Đầm cơ đả kết, chương 16, nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sổ trời ở tầng hầm là một khe hở nhỏ như nắp cống. Bên ngoài chắc chắn không thể chú ý đến nơi này, vì Thẩm Tình nhìn lên từ dưới lên, chỉ có thể nhìn thấy những đốm sáng lốm đốm xuyên qua lớp lá rụng, chắc là dùng để thông gió cho tầng hầm. Cô quay đầu nhìn anh ca. Anh ta bê chiếc thang dựa vào tường đến, dùng ánh mắt ra hiệu Thẩm Tình lại gần giữa thang, rồi kiểm tra độ chắc chắn của chiếc thang. Dường như không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Hai tay Thẩm Tình nắm chặt, ánh mắt không nhịn được nhìn anh ca. Ban đầu anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, lúc này bên ngoài lại thêm một chiếc áo khoác. Vóc dáng anh ta vốn đã cường tráng, lúc này càng trông đầy đặn hơn, những cuộn băng ghi hình bên trong gần như không nhét vừa nữa. Thấy anh ca chuẩn bị trèo lên, nhưng chiếc áo khoác trên người lại ảnh hưởng đến việc leo trèo của anh ta. Cô gọi anh ca lại, đưa tay về phía cổ áo người đàn ông, tay Thẩm Tình rất mềm mại, cơ thể anh ta cứng đờ, theo bản năng muốn tránh né. Thẩm Tình nhận ra, giải thích, anh mặc như vậy trèo lên không tiện. Nghe Thẩm Tình nói vậy, Ê Chiên mới thôi phản kháng, để mặc cô giúp mình cởi áo khoác ra, rồi lại nhìn cô mặc chiếc áo khoác đó lên người mảnh mai nhỏ nhắn của mình. Chiếc áo khoác này rất nặng, còn mang theo hơi ấm của người đàn ông, mặt đất hơi bẩn, Thẩm Tình liền khoác áo khoác lên người. Trước đó cô không phải chưa từng mặc quần áo có hơi ấm của anh ta, chiếc áo vest đỏ của nhân viên khuân vác chính là một ví dụ, nhưng Thẩm Tình lại cảm thấy có gì đó khác biệt. Nơi này luôn khiến cô cảm thấy cả người khó chịu, huống chi vừa rồi còn nôn một trận, cơ thể vô cùng cảnh giác và nhạy cảm. Có lẽ cô đã cảm nhận được chút cảm giác an toàn từ Ê-chin, khi được hơi thở của anh ta bao bọc, cô cảm thấy an tâm và ấm áp hơn. Thẩm Tình hai tay giữ thang, ngẩng đầu nhìn anh ca leo lên nhanh chóng. Anh ta nhanh chóng leo lên đỉnh thang, đưa tay đẩy nhẹ cửa sổ trời giống như song sắt. Lá cây và bụi bặm trên cửa sổ trời rơi xuống. Ngay cả Thẩm Tình đang ngẩng đầu lên cũng bị dính đầy bụi, vội vàng cúi đầu xuống. Bị khóa rồi, nói xong, Ê Chiên nhíu mày, kéo ổ khóa đã hoen gì, vẫn rất chắc chắn. Lý do chọn rời khỏi nơi này vẫn là vì sự thận trọng của Ê Chiên. Vì căn biệt thự này được xây dựng dựa vào sườn đồi, theo hiểu biết của anh ta về địa hình này, nơi này hẳn là thông ra bên ngoài biệt thự khoảng 100-200 mét. Nếu bên ngoài vẫn có người canh gác, Ê-chiên có thể dẫn Thẩm Tình vòng qua sự giám sát của họ từ đây. Anh ta ngẩng đầu quan sát một lúc, định xuống dưới tìm chìa khóa của cửa sổ trời này. Nhưng đột nhiên, anh ta như cảm nhận được động tĩnh gì đó, tai động đậy một cách nhạy bén, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cửa mật thất. Mật thất rộng rãi và tối tăm, thính giác của Thẩm Tình cũng vì vậy mà trở nên nhạy bén hơn. Cô theo bản năng nhìn theo ánh mắt của anh ta, lúc này mới mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài. Trong lòng Ê-chiên bỗng dưng có linh cảm không lành, chuyện tìm chìa khóa lập tức bị anh ta quên bén, mà ngẩng đầu lên, mặc kệ bụi bặm và lá cây rơi xuống, lo lắng vừa kéo vừa đập vào song sắt và ổ khóa phía trên. Rầm, rầm. Thẩm Tình cảm thấy có gì đó không ổn từ vẻ mặt của Ê-chiên. Tầng hầm kiên cố như vậy, không có chìa khóa chắc chắn không mở được. Nhưng nếu họ nhất định phải vào thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lập tức hiểu ra anh ca đang lo lắng điều gì. Cô vội vàng nhìn xung quanh. Rất nhanh, cô nhớ ra mình đã từng nhìn thấy một thứ giống như cây thước trong đống đồ lặt vặt đáng ghét đó. Tuy có thể không đủ cứng, nhưng trong tình huống này, có còn hơn không? Cô cẩn thận buông tay ra, chạy về phía hành lang dài và tối tăm. Cánh cửa cứng cáp kia quả thực truyền đến động tĩnh không nhỏ. Thẩm Tình không dám chậm trễ, cầm cây thước chạy về. Bên ngoài không gian bí mật, đặc vụ Hollis thấy bên ngoài dường như lại có thêm một nhóm đồng nghiệp qua cửa sổ. Không khỏi nghi ngờ trong lòng, liền đi xuống lầu định hỏi thăm tình hình. Chỉ là vừa đến cửa, đã chạm mặt một nhóm người khác. Người đến đưa tay ra tự giới thiệu. Tôi là đặc vụ xác Conrad Cook. Nơi này liên quan đến bí mật cấp cao hơn, chuyện sau này cứ giao cho chúng tôi. Horace luôn điều tra tội phạm kinh tế, là trợ lý đặc vụ phụ trách ASAC cấp thấp hơn xác một bậc, không quen thuộc với đồng nghiệp của các bộ phận khác. Bị đuổi khéo như vậy, lập tức cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng Horace dù sao cũng không phải là người trẻ tuổi nóng này, vẫn nhịn xuống, thăm dò nói. Dù sao chúng tôi cũng đến đây trước, nếu các anh có nhiệm vụ khác, chúng ta có thể hợp tác. Xin lỗi, đặc vụ Hollis giao cho chúng tôi là đủ rồi. Không còn cách nào khác, Dù Hollis có không cam lòng đến đâu, đối mặt với mệnh lệnh của cấp trên, cũng chỉ có thể thông báo cho các đồng nghiệp khác cùng rời đi. Khi rời đi, anh ta thấy một chiếc xe đang mở hé cửa từ xa, mắt Hollis rất tốt, nhìn thấy hai đặc vụ trong xe dường như đang mặc đồ chống bom qua khe hở. Anh ta cau mày, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hollis đã từng nghĩ đến tầng hầm dưới lầu, định tìm cách mở cửa bằng cách tìm chìa khóa. Chỉ là không ngờ lúc này lại đột nhiên xuất hiện một nhóm người, định trực tiếp cho nổ tung. Hollis nhìn căn biệt thự sang trọng nhưng hoang tàn này lần cuối qua cửa kính xe, chỉ cảm thấy bất an. Một tên lừa đảo chỉ liên quan đến lĩnh vực tài chính và tác phẩm nghệ thuật, sao có thể dính líu đến bí mật cấp cao hơn, được, nhưng rõ ràng, lúc này Hollis không thể có được câu trả lời mà mình muốn. Xe từ từ rời khỏi Beverly Hills. Khi nhìn căn biệt thự xây dựng trên sườn núi ngày càng xa, một tiếng nổ ầm vang lên, chim chóc giật mình bay tán loạn, không đến mức rung chuyển trời đất. Cộng thêm việc mật độ dân cư ở đây thấp, nên dường như không gây ra nhiều náo động. Nhưng, Hollis từ từ rút ra một lá bài từ trong túi, trên đó in hình ca cơ đại diện cho Salemanya. Không biết anh ta còn có cơ hội tự tay đưa tên lừa đảo ngông cuồng này vào tù hay không? Cây thước xuyên qua ổ khóa, Etienne giơ hai tay lên, cơ bắp cánh tay cuồn cuộn vì dùng sức. Anh ta nghiến răng, vết máu vốn đã chuyển sang màu đỏ sẫm trên lưng trong khoảnh khắc nào đó lại bị máu tươi nhuộm đỏ, nhanh chóng lan rộng. Etienne rên rỉ một tiếng, cùng lúc đó, một tiếng kim loại nhỏ vang lên, anh ta hít vào một hơi, khó nhọc nói. Khóa đã mở, rõ ràng, vết thương của anh ta đã bị rách toạc, nhưng đúng lúc Thẩm Tình định nói gì đó với anh ta. Một tiếng nổ ầm đột nhiên vang lên bên tai, cả thế giới như rung chuyển. Cô chỉ cảm thấy ù tai không dứt, một luồng khí mạnh mẽ ập đến. Cơ thể Thẩm Tình mất thăng bằng, đầu đập mạnh vào tường, nhất thời cô cảm thấy choáng váng. Ù, Thẩm Tình, Thẩm Tình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bụi bặm và lá cây rơi trên mặt cô, trong cơn choáng váng, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ trên cao. Anh ca có thể không bị ảnh hưởng nhiều như cô, chỉ khó nhọc bám vào thang và mép cửa sổ trời để giữ thăng bằng cho cơ thể, giọng nói gấp gáp. Nhanh, nhanh leo lên đây. Thẩm Tình biết tuyệt đối không thể ở lại đây lâu, liền lập tức loạng choạng đứng dậy, cố gắng leo lên thang. Nhưng cơ thể cô đột nhiên mất kiểm soát, tay chân run lên bần bật vì vụ nổ vừa rồi, suýt chút nữa thì trượt chân. Không chỉ vậy, tiếng bước chân và tiếng nói chuyện vừa rồi còn mơ hồ, bỗng chốc trở nên rõ ràng, văng vẳng trên hành lang hẹp, như muốn tiến lại gần cô. Xương bướm của Etienne đau đến mức sắp gãy, nhưng anh ta vẫn khỏe hơn Thẩm Tình, đã nhanh chóng leo lên, nằm sấp trên cửa sổ trời, đưa tay về phía Thẩm Tình. Thẩm Tình bừng tỉnh, hai tay nắm chặt hai bên tay vịn, leo lên với cơ thể yếu ớt. Tiếng bước chân dường như ngày càng gần, Thẩm Tình đã thò nửa đầu ra khỏi cửa sổ trời, nhưng tim vẫn đập thình thịch. Ngay sau đó, cô chỉ cảm thấy cánh tay mảnh mai của mình bị nắm chặt. Cùng lúc đó, anh ca trước mặt nhắm mắt lại một cách đau đớn, gân xanh trên cổ nổi lên, hai tay nhấc lên, cả chiếc thang cũng di chuyển theo. Khi nửa người đã thò ra khỏi cửa sổ, Thẩm Tình lập tức buông tay, ngã mạnh xuống đất từ trên thang. Chiếc thang mất đi trọng lượng của cô, Etienne rút hết thang ra, ném sang một bên, rồi nhanh chóng đóng song sắt trên cửa sổ trời lại. Lúc này trời đã hơi tối. Chiều tà đầu thu se lạnh, sắc mặt anh ta tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, dùng hai tay run rẩy bốc đất và lá khô bên cạnh, nhanh chóng che phủ lên trên. Anh ta thở hổn hển, vì vết thương bị tác động nhiều lần, tầm nhìn lúc này trở nên mờ mịt, cơ thể cũng bắt đầu loạng choạng. Anh ta thực sự không thể chịu đựng được nữa, yếu ớt quỳ xuống đất, mồ hôi lạnh và máu cùng nhau thấm ướt quần áo trên người anh ta. Thẩm Tình không còn quan tâm đến điều gì khác nữa. Vội vàng cố gắng di chuyển về phía anh ta, cô đang định đỡ anh ta đứng dậy, thì khóe mắt lại thấy vài chiếc xe đậu không xa, có vài người trông giống đặc vụ đang đứng nói chuyện phiếm một cách thờ ơ trước căn biệt thự ở phía trước. Tim cô lập tức thắt lại, thấy một người trong số họ dường như cảm nhận được động tĩnh của họ sắp nhìn sang, Thẩm Tình liền ôm lấy lưng anh ta, vật anh ta xuống đất. Vài người đàn ông đập mạnh vào ngực mềm mại của Thẩm Tình, cô đau đến mức suýt khóc. Nhưng Thẩm Tình biết, cô không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể bịt chặt miệng, bốn mắt nhìn nhau với anh ca đang trong trạng thái không ổn định trong không gian nhỏ hẹp. Anh ta rất yếu ớt, cơ thể đang nóng bừng, nhưng đôi mắt lại rất sáng. Thẩm Tình cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của anh ta dừng lại trên mặt mình, rồi khó nhọc ngẩng cằm lên, hơi thở và hơi ấm cơ thể như nhau, phả qua làn da nhạy cảm trên cổ cô một cách không thể bỏ qua, đôi môi mỏng áp sát vào tai cô, chạm vào một cách mơ hồ. Thẩm Tình, cô có tin không? Tôi có thể đường hoàng dẫn cô rời khỏi đây. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.